Bạn đang nghe truyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tiểu Thiên Tài của Long Gia. Lục tiểu thư, ta xem hay là ngươi sớm từ bỏ đi ý niệm không thực tế như vậy trong đầu đi. Liễu đại sư nói rõ là muốn che chở cho tiểu tử kia, nên nàng ta không thể nào thu ngươi làm đồ đệ lần nữa. Long Tam trưởng lão khuyên nhủ. Ta không cần, ta chính là muốn nàng ta thu ta làm đồ đệ đó. Tam trưởng lão, ngươi nhất định là phải giúp ta. Chỉ cần trừ đi tiểu tử kia thì Liễu đại sư sẽ không thể nào che chở hắn nữa, cũng là sẽ thuận lý thành trương thu ta làm đồ đệ. Bất kể là như thế nào, ta cũng muốn trở thành đệ tử của nữ luyện khí sư đệ nhất Khinh Luyện Khí Minh. Sau này ta cũng sẽ trở thành nữ luyện khí sư đệ nhất của Luyện Khí Minh. Lâm Thiên Di từ trước đến giờ luôn điêu ngoa, trên khuôn mặt lại hiếm khi hiển lộ ra ánh sáng tự nhiên và kiên định đó, khiến cho Long Tam trưởng lão là phải thay đổi cách nhìn triệt để đối với nàng. Nàng ta nói không sai, nguyên do hết thảy đều đến từ tiểu giã chủng Long gia, chỉ cần trừ đi nó thì mọi chuyện phiền toái cũng sẽ được giải quyết. Đáy mắt của Long Tam trưởng lão hiện lên vô số tính toán, thấy Kim đại sư vẫn còn ở bên cạnh chờ trực, hắn lập tức thu hồi tính toán, hướng Kim đại sư chắp tay nói: "Để cho Kim đại sư phải chê cười rồi." Vị Kim đại sư này là người tâm tư cực kỳ quỷ dị, từ ở trong lời nói của hai người Long Tam trưởng lão cùng với Long Thiên Di, hắn đã vững vàng nắm giữ được mấu chốt của sự việc. Hắn cười cười, đồng dạng cũng bao nhiêu hàm tính toán. "Ý muốn của Tam trưởng lão là cùng với Lục tiểu thư, tại hạ đã rất hiểu rồi, các người cứ yên tâm đi. Tại hạ là nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp hai vị đạt thành tâm nguyện. Lão phu đã sớm nhìn hai người sư huynh sư muội của Liễu đại sư không có vừa mắt, nếu là có thể mượn cơ hội này để đem hai người này trừ đi khỏi Luyện Khí Minh, vậy thì không có gì tốt hơn. Nhưng mà minh chủ đối với thiền phú của người mới cũng rất là coi trọng, lão phu không có gì nắm chắc, cái này là phải nhìn xem Tam trưởng lão là có thể lay động được Trấn Hải tổ sư của Long gia hay không. Để cho hắn đứng ở phía của các người, ai cũng là biết Trấn Hải tổ sư từ trước đến giờ là một người rất bao che cho khuyết điểm, chỉ cần chiếm được sự chấp nhận của hắn thì hết thảy sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Vậy thì ta phải đa tạ Kim đại sư, nếu như chuyện này thành công, Long gia nhất định là sẽ báo đáp công ơn của Kim đại sư." Hai người bên nhìn nhau cười, đạt thành hiệp nghị. Tiểu Mặc đi theo hai vị sứ giả với sư tỷ cũng đi đến chỗ của minh chủ, cửa phòng mở ra, ở bên trong yên tĩnh không tiếng động. Hai vị sứ giả nhìn nhau, biết minh chủ đích thị là đang cùng với Trấn Hải Nguyên lão nghiên cứu luyện khí, vậy cho nên không đành lòng quấy rầy, vậy cho nên lên đứng ở bên cạnh cửa lặng yên chờ trực. Tiểu Mặc thò đầu hướng bên ngoài cửa phòng nhìn vào, chỉ thấy bên cạnh là một lò luyện vô cùng khổng lồ, hai vị lão giả râu bạc tóc trắng đang vây bắt một lò luyện khí tinh tế mà nghiên cứu. Hai vị lão giả này đều mặc đồ tối màu, lão giả áo đen mặt mũi lãnh khốc, ánh mắt trầm tĩnh cơ trí. Khi mà hắn đánh giá luyện khí đồng thời, ánh mắt cũng đã quét ngang hết thảy xung quanh. Lão giả áo đỏ thì không, ánh mắt của hắn rất là chuyên chú, không hề nào chớp mắt mà ngó chừng luyện khí, không thèm để ý đến chuyện gì. Tiểu Mặc tò mò đánh giá, tầm mắt chuyển rời đến lò luyện khí mà bọn họ đang quan sát. Ở trong hỗn độn như vậy, có thứ gì đó đang dần dần dẫn dắt bé. Bé cúi đầu ở trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng rất kỳ quái, sau đó dưới chân không tự chủ được mà cất bước đi vào. Hai vị sứ giả đã nhận ra, sợ rằng bé sẽ chọc giận tới mình chủ, vội vàng tiến đến ngăn cản. Ánh mắt của hai gã áo đen lảo đảo tới đây, hướng hai người gật đầu, hẳn đã đáp ứng cho bé đi qua. Hai vị sứ giả lại rất kinh ngạc, nhất thể quay đầu lại nhìn về phía Liễu Cơ Nhã, thấy nàng một chút cũng là không lo lắng, ngược lại còn vui mừng cười cười, bởi vì nàng tin tưởng chắc chắn là minh chủ sẽ không có làm hại Tiểu Mặc. Tiểu Mặc dạo bước đi tới trước lò luyện, rồi dừng lại quan sát. Đây là một việc thành phẩm của luyện khí, hình dáng giống như là một bầu rượu, nhưng mà hình như là có vấn đề gì đó đã phát sinh, khiến cho nó vốn là nên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mà không phải là yếu ớt như bây giờ. Một cái tay nhỏ dò vào cái chỗ nối của bầu rượu, Tiểu Mặc kinh ngạc nói: "Nơi này tại sao lại có nhiều vết nứt như vậy?" Lão già áo đen tinh tế nhìn bé một cái, ánh mắt khẽ phát sáng, chủ động cho giải thích: "Đây là bởi vì ở trong quá trình luyện chế phát sinh ra có một chút ít sự cố ngoài ý muốn, đột nhiên nổ cái lò này, vậy cho nên chỗ nối giữa đáy bầu và thân bầu đã sinh ra vết nứt. Nó vốn nên là thứ phẩm, theo lý là phải bị báo hỏng, nhưng vì ở trong quá trình luyện chế bầu rượu này chúng ta là cũng dùng không ít long tinh thạch để trân quý, nhưng mà nếu một lần đem nó nung lại thì hàm lượng của long tinh thạch cũng sẽ giảm đi bớt rất nhiều. Vậy cho nên bây giờ chúng ta đang nghiên cứu làm sao có thể dưới tình huống này không đem nung lại mà vẫn phải tìm ra cách mà chữa trị vết nứt đó." Giải thích xong, hắn đột nhiên tự cười khẽ trào phúng một tiếng. Hắn làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại đối với một hài tử phải giải thích nhiều? Ở trong đáy mắt mới vừa rồi, hắn cảm thấy cái đứa bé này cũng giống như là hắn, ở trong ánh mắt chứa đựng sự chấp nhất và mê muội đối với luyện khí. Ở giữa gian phòng, mấy người Long Tam trưởng lão, Kim đại sư cùng với Long Thiên Di đều đi tới, thấy một mình Tiểu Mặc đi vào, bọn họ cũng là muốn đi vào theo, lại bị Liễu Cơ Nhã cùng với hai vị sứ giả ngăn cản. Sư phụ đã nói rồi, nguyên liệu luyện khí khác nhau ở trong lúc dung hợp, nếu như xử lý không tốt, sẽ biết phát sinh ra hiện tượng nổ lò. Tỷ lệ phối hợp với các loại nguyên liệu luyện khí với nhau có độ chênh lệch sẽ đưa đến bản thân bảo khí tồn tại một môi trường khẽ hở. Nhưng mà những kẽ hở khi mà gặp nhự gỡ nhiệt độ thì hiện tượng nổ lò là dễ xảy ra chắc chắn. Tiềm Mặc thật tỉnh nói, lão già áo đen thấy rất quái lạ đối với một bé sinh ra đã nồng hậu hứng thú. Vậy thì cháu có thể nói ra bầu rượu này là sử dụng nguyên liệu luyện khí như thế nào và tỷ lệ nó như thế nào không? Minh chủ à, người điên rồi sao? Một hai tử thì làm sao có thể liếc mắt nhìn ra và nói ra tỷ lệ nguyên liệu luyện khí được? Lực chú ý của lão già áo đỏ cũng là bị rời đi. Hắn là cũng không xem trọng chuyện này lắm, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, ngay cả luyện khí sư đẳng cấp cao đều chưa hẳn là có thể làm được điều này. Hỏi một chút thì có làm sao đâu. Minh chủ mang theo 10 phần hứng thú nhìn Tiểu Mặc, rất là mong đợi đáp án. Thần sắc của Tiểu Mặc lại rất chân thành, bé đi vòng quanh món đạo khí một vòng, rồi duỗi tay ở trên mỗi một vị trí của bầu rượu sờ sờ, ngửi ngửi, bỗng nhiên lại thở dài nói. Hay da, thực sự là lợi hại, nó là dùng 8 loại nguyên liệu khác nhau. Tỷ lệ theo thứ tự của 8 loại nguyên liệu đó là 45 phần, 18 phần, 9 phần, 8 phần, 6 phần, 6 phần, 6 phần nữa, rồi 3 phần. Trong đó, nguyên liệu dùng nhiều nhất là đồng tinh thạch, tiếp theo là long tinh thạch. Các nguyên liệu còn lại nói bình thường cũng là bình thường thôi, nói không bình thường thì cũng là không bình thường, bởi vì có rất nhiều nguyên liệu rất mà khó mua được ở trên đường. Sư phụ ta đã từng mất rất nhiều sức lực mới mua được có một chút ít. Bé vừa mới nói xong vừa chật chật lắc đầu thở dài, ở đáy lòng đại nói, hai vị lão gia gia này thực sự là quá xa xỉ, lại mang nhiều nguyên liệu luyện khí trần quý như vậy chỉ vì luyện chế ra một con bầu rượu, thực sự là quá xa xỉ rồi. Lão già áo đen cùng với lão già áo đỏ nhất tề ngạc nhiên, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, thì bọn họ căn bản là không thể nào tin. Một hai tử lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nói ra chính xác nguyên liệu sử dụng luyện bảo khí. Hơn nữa, còn đem tỷ lệ bọn họ phối hợp nói chính xác không nhầm. Cái này quả là thần kỳ. Nếu chẳng qua chỉ là hai ba loại nguyên liệu luyện khí dùng hợp với nhau, có lẽ sẽ không có cái gì khó khăn. Khó khăn ở chỗ, tổng cộng là dùng 8 loại nguyên liệu khác nhau, trong đó có một chút ít nguyên liệu đúng như lời của bé nói đó. Bình thường thì cũng chỉ là bình thường, nói không bình thường thì cũng đúng là không bình thường. Có rất nhiều nguyên liệu ngay cả thành trấn lớn cũng là rất khó mà mua. Nguyên liệu chân chính là như vậy, đáp án của bé mới để cho bọn họ phải khiếp sợ không thôi. Nếu như bé không phải là một thiên tài thì chính là một con người âm thầm nói cho bé biết, rồi cố ý để cho bé tới trước mặt của bọn họ mà biểu diễn làm trò. Giờ phút này bọn họ cũng là chú ý tới Liễu Cầu Nhã cùng với đám người Kim đại sư cùng đi với bé. Ở trong chuyện này cũng là chỉ có đúng một loại khả năng, có lẽ là Liễu đại sư này cùng với Kim đại sư đã biết trước đáp án, sau đó nói lại cho bé này. Hai người hiển nhiên vẫn là còn có một chút ít hoài nghi, liếc nhìn nhau một cái, lão già áo đào liền ra cho bé một đề, muốn cố ý làm khó cho bé. Vậy ta đây sẽ hỏi người, có biện pháp gì có thể ở chỗ bầu rượu này hư hao tiêu trừ đi những vết nứt? Hắn vừa mới hỏi những lời đó, lão già áo đen lập tức hướng hắn quăng đi một ánh mắt kinh ngạc. Ngay cả bọn hắn cũng là không có nghĩ ra được cách giải quyết, thì hắn lại đi hỏi một hai tử sao? Đây không phải là làm khó cho bé sao? Lão già áo đỏ đưa tay, ngăn trở hắn, một bộ dạng đầy lòng tin. Hắn nghĩ thầm, nếu như đứa nhỏ này là có người cố ý an bài, cho nó đi tới trước mặt của bọn họ khoe khoang thiên phú luyện khí, Như vậy thì khi mà khó gặp được vấn đề khó khăn thì chắc chắn là trước tiên sẽ đi tìm người hỗ trợ, như vậy là hắn có thể biết là ai đã sai khiến nó. Hai vị sứ giả nhìn thấy Tiểu Mặc trả lời chính xác vấn đề của Minh Chủ cùng với Trấn Hải Nguyên Lão thì rất là mừng rỡ. Ở trong đáy lòng bọn hắn, Tiểu Mặc chính là được hai người bọn họ tuệ nhãn biết châu biết ngọc, tiểu thiên tài luyện khí được đào móc ra. Nếu như bé đạt được thành tựu thì bọn họ cũng có thể lây dính một chút ít vinh quang và theo đó cảm động lây. Liễu Cờ Nhã bất mãn nhíu mày, Trấn Hải Nguyên Lão là rõ ràng là có lòng làm khó cho tiểu sư đệ, ngay cả chính bọn hắn cũng là không có suy nghĩ ra được biện pháp, lại bằng một hai từ mà phải suy nghĩ sao, cái này quá là không công bình. Nhưng mà vừa rồi, biểu hiện của tiểu sư đệ đã ngoài dự đoán thực lớn của nàng, nàng cảm thấy thực sự rất tự hào. Sư phụ thủ đệ tử quan môn, quả nhiên không tầm thường. Kim đại sư lại lùng che cười ra tiếng, đối với mọi việc hắn nhìn thấy cũng là Liễu Cờ Nhã này xúi dục, một hài tử thì làm sao có thể có thiên phú như vậy được, trong một thời gian ngắn đã phân biệt ra được 8 loại nguyên liệu khác nhau, hơn nữa còn đem tỷ lệ phối hợp với nhau nói ra chính xác như vậy. Hiện giờ thì tốt rồi, Trấn Hải Nguyên Lão hỏi như vậy sẽ lập tức xác định là nó có được giúp đỡ hay là hắn đang chơi một màn âm mưu của Liễu đại sư là bị vạch trần sao. Long Trường Lão cũng là ôm ý nghĩ giống như Kim đại sư, hắn hoàn toàn là từ đầu đến cuối là không có tin Tiểu Mặc lại có thiên phú kinh người như vậy. Cho dù là nó đã từng ở trong Thiên Long Thành nổi tiếng, vậy thì cũng chỉ là vì thiên phú của nó kinh người mà thôi. Còn những thứ tài nghệ luyện khí cụ thể thực tế như vậy thì vẫn là phải cần kinh nghiệm không ngừng rèn luyện. Long Thiên Di không tự chủ được mà cắn môi của mình, tự giả thiết đổi lại là nàng giờ phút này, nếu như mà bị hỏi, vậy thì có thể trả lời ra những vấn đề này hay không? Nàng rất quấn quýt, hắn mới vừa rồi nói giả tám loại nguyên liệu bên trong, trừ Long Tinh Thạch cùng với Đồng Tinh Thạch ra, còn sáu loại kia thì là cái gì? Tiểu Mặc cũng là bị khó, hai vị đại tông sư luyện khí cũng là không có nghĩ ra được biện pháp, bé chỉ là một luyện khí sư nho nhỏ thì làm sao có thể nghĩ ra nổi cái gì? Nhưng mà ở trong đầu mơ hồ hiện lên lời của sư phụ đã từng dạy. Sư phụ đã nói, ở trên người bé là huyết mạch thuần khiết của Long gia, hơn nữa tiểu mạch lại có kim sắc hỏa diễm, chính là pháp bảo luyện khí không có địch thủ ở trong thiên hạ. Đừng nói là chữa trị đạo khí, coi như là đem nó tăng lên một cấp bậc luyện khí khác, cũng là hoàn toàn có thể có. Chẳng qua là sư phụ cũng nói rồi, nhất định là phải cẩn thận mà dùng, không thể để cho người khác biết bí mật đó. Nếu không, hắn sợ là sẽ có người mang ác ý, bất lợi đến bé và tiểu bạch. Hiện tại, Tiểu Bạch không thể nào phun ra lửa giúp bé nữa rồi, nên chỉ phải là dùng máu ở trên người của bé, khẳng định là cũng có thể chữa trị được vết nứt. Nhưng mà, có thể tin tưởng được hai người trước mắt này hay không? Cháu có biện pháp có thể chữa trị nó, nhưng mà biện pháp chữa trị của cháu lại rất là đặc biệt, không thể để cho ngoại nhân biết được. Vậy, cháu có thể tin tưởng các người không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé tràn ngập sự thực tình, nhìn hai vị lão già, đáy lòng của bé mơ hồ có một loại dự cảm, có lẽ hai người ở trước mắt này có thể thay đổi vận mệnh của bé, ngày sau sẽ trợ giúp rất lớn cho bé, nên bé là muốn bật đánh cược một lần. Minh chủ cùng với Trấn Hải Nguyên lão nghe được bé nói như vậy, có thể chữa trị luyện khí, hơn nữa giọng nói chắc chắn như vậy, thì kinh hoàng sửng sốt ngay tại chỗ. Bé rốt cuộc là đàm được hay không, hay là chỉ nói cho vui thôi? Hai người đều là không thể biết. Người dễ nhân là có thể tín nhiệm chúng ta rồi. Minh chủ hướng ngoài cửa ra dấu, hai vị sứ giả hội ý, rồi hớn hở đem đại môn đóng lại, đem đám người của Kim đại sư, Long Tam trưởng lão vứt bỏ ở ngoài cửa, chỉ còn lại ba người Tiểu Mặc, Minh chủ cùng với Trấn Hải Nguyên lão ở lại bên trong gian phòng. Tiểu Mặc quay đầu, thấy Long Tam trưởng lão bọn họ đã không ở đây, con người của bé đảo qua một vòng, cũng là yên lòng đi rất nhiều. Đối với bé mà nói, nơi này là người xấu nhất chính là Long Tam trưởng lão, chỉ cần hắn không có ở đây thì bé sẽ không có quá nhiều lo lắng, lo ngại như vậy. Trước khi cháu chữa trị cho luyện khí, cháu có thể nói một cái điều kiện không? Tiểu Mặc cùng với hai người thương lượng. Vậy điều kiện gì? Người nói xem. Minh chủ hướng hắn ôn hòa cười một tiếng. Tiểu Mặc đem Tiểu Bạch từ trong túi quần ôm ra ngoài, ôn nhu vuốt về cái bộ lồng của nó, nhẹ giọng nói. Bạn nhỏ của cháu đã bị thương, các người có thể cứu cho nó không? Đây là... Minh chủ thoáng cái không thể nào nhìn ra Tiểu Bạch đến tôi cùng là cái quái gì. Trấn Hải Nguyên lão thì đã đợi không kịp, thuận miệng đáp ứng. Không thành vấn đề, chỉ cần người có thể đem bầu rượu của chúng ta chữa trị thì lão phu nhất định là nghĩ biện pháp giúp người cứu sống nó. Nhưng mà nếu như người khoác loác thì căn bản không có bản lãnh này. Vậy thì... Trấn Hải Nguyên lão cố ý gây áp lực cho bé. Bầu rượu này là một vật yêu quý như là tim như là phổi của hắn. Đừng có xem chỉ là một bầu rượu đơn thuần, chức năng của nó cũng không ít. Dùng nó mà đựng rượu lâu năm sẽ có mùi vị cam thuần đặc biệt. Hắn là tỉ mỉ nghiên cứu để chế tạo ra, mấy ngày mới nghiên cứu mà chế tạo ra, ai bảo hắn mê rượu chứ. Vậy cho nên cố ý nghiên cứu chế tạo ra một bầu rượu kỳ lạ như vậy, vì dùng cho đỡ thèm. Tiểu Mặc đúng là bị hắn kích thích, đem Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí thả lại ở trong túi quần. Bé đứng ở trước bầu rượu, hai bàn tay nhỏ bé xoa xoa nắn nắn qua lại, âm thầm vận lực. Cũng là không lâu lắm, từ trong hai cái tay nhỏ bé lúc này liền chậm chậm toát ra khói trắng. Minh chủ cùng với Trấn Hải Nguyên lão thấy như vậy, hai mắt đăm đăm. Ôi thôi được rồi, bọn họ biết rõ là nó đang muốn nhóm lửa, nhưng mà bọn họ lần đầu tiên thấy phương pháp nhóm lửa nổi bật như vậy. Đừng nói cho bọn họ biết, đây là nó tự mình phát minh ra đấy nhá. Trên hai cái tay nhỏ bé hiện ra một ngọn lửa, là một ngọn lửa màu tím. Màu tím? Ngọn lửa màu tím? Minh chủ cùng với Trấn Hải Nguyên lão một lần nữa lại bị chấn động. Bình thường thì cấp bậc của luyện khí sư cũng là căn cứ vào màu sắc của ngọn lửa mà họ nhóm lên để phán định. Luyện khí sư cấp 1 đến cấp 4, màu sắc ngọn lửa lần lượt là hồng, lam, lục, tím. Sau cấp 4 thì có cách phân khác. Màu sắc của ngọn lửa mà luyện khí sư nhóm trên căn bản là cũng lấy màu vàng làm chủ, căn cứ vào độ tinh khiết của màu vàng để phán đoán ra cấp bậc của người đó. Chỉ có đẳng cấp cao nhất khi nhóm lửa màu vàng sẽ không còn chút tạp chất nào, bất quá người như vậy lại càng ít, cả Long Tường đại lục này cũng là không có mấy người. Bình thường sau khi phân chia cấp bậc của màu sắc ngọn lửa xong thì luyện khí sư mới có tư cách học tập kiến thức luyện khí. Nếu không, một khi vượt cấp thì vô cùng có khả năng đưa đến chuyện ngọn lửa cắn trả, trừ phi ở trong quá trình người học tập không có sử dụng việc tự thân nhóm lửa mà là phải dựa vào mồi lửa bên ngoài, thí dụ như là mồi lửa dị hỏa có đẳng cấp cao. Nhưng xong, ngọn lửa màu tím cũng đại biểu cho cấp bậc nhóm lửa của bé đã đạt tới tài nghệ luyện khí sư cấp 4. Nói cách khác, nếu như ở trong hoàn cảnh không có bất cứ mồi lửa nào bên ngoài hỗ trợ, từ bản thân của bé cũng đã có thể luyện chế ra bảo khí cấp 4 của luyện khí sư. Ê, ta nhìn là bà, người làm như thế nào vậy? Trấn Hải Nguyên lão đem Tiểu Mặc từ trên xuống dưới đánh giá, thấy thế nào nó cũng không giống như là một hài tử chưa có 6-7 tuổi, làm sao có thể đạt tới trình độ luyện khí sư cấp 4 được, đây cũng là việc quá không thể nào tưởng tượng được. Tiểu Mặc không thể nào để ý đến hắn được nữa, hết sức mà chuyên chú, khuôn mặt nhỏ bé anh tuấn của nó ở dưới ngọn lửa màu tím lại càng thêm nổi bật, tập trung mà chuyên chú. Bản thân của bé đã có tài nghệ của luyện khí sư cấp 4, nhưng nếu như mà có Tiểu Bạch hỗ trợ thì coi như là bảo khí cấp 4 trở lên, bé cũng có thể luyện chế ra được. Ai bảo thiên phú của bé thuộc loại châu bò loè loè vượt qua cấp 9 chứ? Vượt qua cấp 9 thì tất nhiên là sẽ có chỗ không hề tầm thường của việc vượt qua cấp 9, vậy cho nên không có gì đáng ngạc nhiên. Bé giơ tay lên một cái tay nhỏ bé khác, ngón trỏ đưa vào trong miệng, cắn một cái, máu tươi nhất thời liền theo vết nứt, chảy dọc xuống. Minh Chủ và Trấn Hải Nguyên lão liếc mắt nhìn nhau, hai mắt nhất tề sáng rực, tựa như đã nghĩ ra chuyện gì đó mà bé sắp sửa làm, ở trong lòng của hai người nghi vấn ngày càng lớn. Bọn họ nếu là một đại tông thư sư luyện khí thâm niên thì tự nhiên biết là cách làm lấy máu luyện khí, nhưng mà ở trong quá trình luyện khí, đối với bản chất của máu cung cấp là có yêu cầu rất lớn. Một khi máu không cách nào phù hợp với yêu cầu của luyện khí, như vậy thì sự kiện nổ lò sẽ phát sinh giống như khi trước. Có đời này không có mấy người có máu phù hợp với yêu cầu cao này đâu, đứa nhỏ này lại muốn dùng tới biện pháp mạo hiểm như vậy để chữa trị cho luyện khí, vậy chẳng lẽ trên người của bé này thực sự có máu chân quý như vậy? Trong mắt của hai người tinh quang nở rộ, tràn đầy sự mong đợi. Ngọn lửa màu tím khoan khoái nhảy nhót, soi sáng một khuôn mặt nhỏ bé đẹp trai đang tập trung, vô luận là người nào, ở trong lúc tập trung thì luôn cực kỳ có mị lực. Tiểu Mặc lại càng không ngoại lệ. Có kỹ thuật khống hỏa số 1, có thiên phú luyện khí vượt qua cấp 9, có ngọn lửa màu tím cùng với tài nghị luyện khí sư cấp 4, hơn nữa còn là thêm huyết mạch thuần chánh nhất của Long gia, còn có cái gì có thể ngăn cả một vị tiểu thiên tài luyện khí thành công được. Minh Chủ của Trấn Hải Nguyên lão nhìn thấy tận mắt một vết nứt rất nhỏ ở trong ngọn lửa màu tím từ từ hợp lại cho đến khi nó biến mất, không có một chút tung tích. Khiếp sợ và kích động ở trong lòng của hai người, thực lâu không cách nào thở được bình thường. Thiên tài rồi, thực sự là một tiểu thiên tài. Tốt lắm. Trấn Hải Nguyên lão vỗ một cái vào bắp đùi của mình, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đụng vỡ. Nguyên lai là hai vị sứ giả vẫn là kề lỗ tai ở cửa nghe lén, kết quả là bị một tiếng tốt của Trấn Hải Nguyên lão làm cho sợ đến hết hồn, không có thăng bằng, trực tiếp đụng tung cửa ngã lăn vào bên trong. Minh Chủ. Hai người bị làm cho sợ đến đầu lưỡi đơ luôn, cho là Minh Chủ này sẽ trừng phạt bọn họ. Ai ngờ giờ phút này toàn bộ lực chú ý của Minh Chủ đều ở trên bầu rượu, nơi nào còn có tâm tư để ý tới bọn họ nữa. Tiểu Mặc thấy có người ngoài ở đó, vội vàng thu hồi ngọn lửa, đem ngón tay của mình cắt rách giấu ở phía sau, mím mím cái miệng nhỏ nhắn, mang theo vài phần đề phòng. Xúc động đến không kịp đề phòng, Trấn Hải Nguyên lão đột nhiên kích động đưa bé lên. Cháu thực sự là quá là thiên tài, mau nói cho ta biết cháu tên là gì nào. Tiểu Mặc thấp giọng hô lên một tiếng, bị ông ta làm cho sợ hết hồn, vừa muốn nói ra cái tên của mình thì Long Tam trưởng lão đột nhiên cất bước vào, cắt đứt lời nói của bé. Trấn Hải tổ sư, vãn bối mang lục nữ Long Thiên Dê của nhị gia đến đây, đặc biệt là tới bái kiến tổ sư gia. Lục tiểu thư hôm nay đã sắp tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 2, nàng năm nay là mới 12 tuổi, thiên phú kinh người, lão nhân gia ở ngoài 4 năm trước đã từng là tán dương qua nàng. Lục tiểu thư vẫn còn không mau đây tới bái kiến lão tổ tông đi. Long Tam trưởng lão ngầm hướng Long Thiên Di dùng sức nháy nháy mắt, mặc dù là hắn không có rõ ràng lắm mới vừa rồi là đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà từ trên vẻ mặt của Trấn Hải tổ sư, hắn đại khái đã đoán được, hắn tuyệt đối không thể nào để cho Trấn Hải tổ sư biết Nam Hải ở trong lồng ngực của ông cũng chính là huyết mạch của Long gia, vậy cho nên hắn là phải mau chóng sớm rời đi sự chú ý của ông, để cho được tiểu tư đến hấp dẫn sự chú ý đó mà quên đi Nam Hải ở trong lồng ngực. Long Thiên Di không hiểu rõ lắm, nhưng mà vẫn nghe theo lời của hắn, đi tới trước mặt của Trấn Hải Nguyên lão, quỳ gối bái lạy. Tiểu thư, Long Thiên Di, bái kiến lão tổ tông. Đứng lên đi. Trấn Hải Nguyên lão tùy tùy tiện tiện nhìn nàng một cái, lại đem tầm mắt quay về, hỏi Tiểu Mặc. Hãy nói cho ta biết, vậy cháu tên là gì? Long Thiên Di bất mãn ở trong cái miệng nhỏ nhắn cong lên, vừa đứng dậy, vừa oán giận trừng mắt nhìn Tiểu Mặc. Đều là do hắn. Trước kia lão tổ tông rất là thích nàng, còn tán dương nàng nữa, hiện tại cũng là bởi vì hắn thôi. Lão tổ tông đã không còn quan tâm đến nàng nữa. Nghĩ đến sự ủy khuất của mình, nước mắt thoáng cái dâng lên ướt ướt hốc mắt. Trước đáy lòng của Long trưởng lão là lục bộ một cái, phát hiện ra mục đích của mình không có đạt thành, hắn lần nữa ngắt lời. Lão tổ tông, Lục tiểu thư là lập tức sẽ phải đi tham gia khảo hạch, ngài không phải là nên cho nàng một chút lời khuyên cùng với khích lệ đấy chứ? Trấn Hải Nguyên lão không vui liếc ngang về phía hắn, lời lẽ nghiêm khắc. Chỉ là khảo hạch luyện khí sư cấp 2, có cần phải khoa trương chuyện nhỏ như vậy không? Nếu như tử tôn của Long gia ngay cả có một chút thực lực như vậy cũng không có, vậy thì còn tham gia khảo hạch làm cái gì? Sắc mặt của Long Tam trưởng lão hơi chậm lại, nhất thời lúng túng không dứt. Long Thiên Di lại càng khổ sở nghẹn đỏ mặt, Ở trong gia tộc, Phàm là một người có nghe nói nàng tới tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 2, không người nào là không khen ngợi. Làm sao mà đến nơi này của lão tổ tông thì biến thành theo lý thường là phải làm. Nếu như nàng hôm nay không có thông qua khảo hạch cấp 2 luyện khí sư, vậy thì có phải là cũng chưa có tư cách trở thành tôn tử của Long gia rồi hay không? Nghĩ tới đây, nàng khổ sở khóc nỉ non, đầy bụng ủy khuất. Thì ra, ông ta chính là cái vị tổ sư gia của Long gia, còn người nhỏ của Tiểu Mặc đào lòng vòng, ôm cổ trấn hải Nguyên lão, liếc Long Thiên Di một cái, giảo hoạt cười cười một tiếng. Lão tổ tông, ngài nói cũng không sai, nếu là tôn tử của Long gia, chỉ cần một chút thực lực này cũng không có, vậy thì còn tham gia khảo hạch làm cái gì? Chờ ta đến cái tuổi này của nàng ấy, ta đã sớm không cần phải tham gia cái gì mà khảo hạch luyện khí sư cấp 2 nữa rồi, mà trực tiếp tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 4 vẫn dư giả. Tiểu tử, ở lão tổ tông trước mặt, người đừng có vội khoa trương khoác lác. Long tộc trưởng lão hướng về phía Tiểu Mặc tàn bạo chừng lớn, tiểu tử này tâm trí xem ra không hề đơn giản, còn biết cách kích bác lì gián, thực sự là còn đã quá xem thường nó rồi. Nó không phải là khoác lác đâu, nó có thực lực như vậy đó. Lần này mở miệng lại là bản thân của trấn hải Nguyên lão. Long tộc trưởng lão nhất thời ngây ngốc, thầm nghĩ tiểu tử này đến tột cùng là cho lão tổ tông thấy cái gì vậy? Không sai, thực sự bé đó là có thực lực như vậy. Lời nói của mình chủ như là đánh cho hắn một chùy nặng, bị đả kích đến thiếu chút nữa ngã luôn xuống không gượng dậy nổi. Cái gì? Nó thực sự là có bậc đó hay sao? Làm sao sẽ thật như vậy được? Hai tử, vậy thì hãy nói cho ta biết, cháu tên là gì? Lần này người đặt câu hỏi chính là minh chủ, dù cho Long Tam trưởng lão mượn mấy câu can đảm nhưng mà cũng không dám cắt đứt lần nữa. Còn người của Tiểu Mặc đào qua đào lại, lấy vẻ mặt của Long Tam trưởng lão rất khẩn trương, bé ở trong đáy lòng cười hắc hắc, thành thật trả lời. Cháu là họ Long, gọi là Long Mặc, là hậu nhân của Long gia. Long Tam trưởng lão giận đến sắc mặt tím tái. Tốt, tốt cho người tên tiểu tử, lúc chưa có nói mình không phải là người của Long gia, cũng là không muốn trở thành người của Long gia. Hiện tại lại trở mặt, vừa thấy lão tổ tông, nó lập tức là đổi lời nói. Tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi cứ chờ đó cho ta. Hai mắt của Long Tam trưởng lão kịch liệt, địa co rút lại, vẻ tàn ác không ngừng tràn ra bên ngoài. Mình chủ ngũ quan nhạy cảm, đã sớm nhận ra hắn đã phản ứng khác thường. Hắn trăm phương ngàn kế, nhiều lần cắt đứt lời nói, tất nhiên là có nội tình. Hiện tại rốt cuộc là cũng đã hiểu rõ, thì ra cái hài tử thiên phú kinh người này lại cũng là hậu nhân của Long gia. Không đợi hắn nói chuyện, trấn hải Nguyên lão đã kích động đến không thể kiềm chế được. Hắn ôm hài tử ở trong ngực rất chặt, vui vẻ đến sắp nhảy dựng. Lại là hậu nhân của Long gia chúng ta sao? Lại là hậu nhân của Long gia? Thực sự rất tốt, rất tốt. Long gia chúng ta rốt cuộc là xuất hiện thêm một thiên tài trong các thiên tài nữa. Long gia, quả nhiên may mắn. Trấn hải Nguyên lão là cuồng tiếu một trận. Liễu Cơ Nhã âm thầm thở vào nhẹ nhõm, như thế chính là kết quả tốt nhất rồi, có tổ sư Long gia chiếu cố, tin tưởng Tiểu Mặc là không còn gì lo lắng đến tính mạng. Hai vị sứ giả cũng là kích động không thôi. Tâm tình khác hẳn ba người bọn họ, là ngoài Kim đại sư cùng với Long Tam trưởng lão ra thì làm gì còn có ai nữa. Chết tiệt, vinh quang này vốn nên thuộc về Lục tiểu thư, thoáng cái đã toàn bộ bị cái tên tiểu tử thối này chiếm đi hết, thử nghĩ thôi cũng làm cho người ta cảm thấy cầm phẫn hắn rồi. Long Thiên Di dẹp cái miệng nhỏ nhắn, muốn khóc mà không nổi, buồn bực là muốn chết. Tiểu Mặc ở trong lòng vui mừng nhưng mà cũng khá là lo lắng. Lão tổ tông bởi vì bé là hậu nhân của Long gia, vậy cho nên mới vui vẻ như vậy. Nhưng mà nếu như ông ta biết phụ thân của mình là ai, hơn nữa phụ thân là còn bị Long gia trục xuất, như vậy thì ông ta sẽ có phản ứng như thế nào? Lão tổ tông, ngài đừng có vội cao hứng chứ, mà nghe ván bối đem lời nói cho hết đã. Long tam trưởng lão nơi nào mà có thể làm cho Tiểu Mặc được tiện nghi, liền xen vào nói ngay. Nó căn bản không phải là hậu nhân của Long gia, bởi vì cha ruột của nó chính là Long Thiên Tuyệt. Chính là con của Dâm Phụ, ở 16 năm trước cũng đã bị trục xuất ra khỏi Long gia. Phụ thân của nó đã không phải là hậu nhân của Long gia nữa, sao có thể coi như là hậu nhân của Long gia được? Tiểu Mặc nghe thấy như vậy, chân mày nho nhỏ cau lên, căm giận trừng về phía hắn. Trấn hải Nguyên lão từ từ dừng lại tiếng cười, cúi đầu đem Tiểu Mặc nhìn kỹ một chút, lại thở dài. Thì ra phụ thân của con là đứa bé Thiên Tuyệt kia sao? Nó cũng là một hài tử đáng thương. Phản ứng của hắn thực sự là ngoài dự liệu đắc ý của Long Tam trưởng lão. Khó trách, lão phu vẫn là không có nghe nói Long gia xuất hiện một thiên tài như cháu. Nhưng mà nếu như cháu thực sự là sanh ra ở trong Long gia, sợ rằng đã sớm có người Long gia khua chiêng gõ trống đem cháu đưa đến trước mặt của lão phu tranh công rồi. Trấn hải Nguyên lão nói những lời đó, nhất thời để cho Long Tam trưởng lão không đất dung thân, khua chiêng gõ trống đến trước mặt của lão tổ tông tranh công mê hoặc người, không phải là đang nói chính cái mặt của hắn thì có thể là ai nữa. Hai từ đáng thương, hãy nói cho lão tổ tông biết. Vậy bây giờ cha của cháu đâu rồi? Trấn hải Nguyên lão hỏi. Tiểu Mặc như cũng không có nghĩ tới lão tổ tông lại phản ứng như vậy. Nghĩ đến phụ thân cùng với mẫu thân, đầu mũi của Tiểu Mặc nhất thời đau xót, nước mắt liền rơi xuống. Phụ thân cùng với mẫu thân không có thấy đâu, cháu chính là đi ra ngoài để tìm bọn họ về. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tuyệt thiếu gia thực sự trở lại. Tiểu Mặc vừa khóc, Trấn Hải Nguyên lão đã nhất thời chân tay luống cuống, ôm bé ngồi xuống, vỗ vỗ lưng của bé từng chút một để an ủi, thực sự giống như là ở trong dụ dỗ một đứa trẻ sơ sinh. Thôi thôi, ngoan ngoan, đừng có khóc nữa, khóc đến quả tim của lão tổ tông là cũng đau lắm. Cháu yên tâm đi, lão tổ tông sẽ là giúp cháu tìm được cha mẹ. Đừng có khóc nữa, nha, ngoan. Liễu Cửu Nhã giờ khóc giờ cười, nàng cảm thấy tìm chắc cái lời đồn đại này. Trấn Hải Nguyên lão là có tính tình bao che cho khuyết điểm, quả nhiên là không hề giả. May là người khiến cho hắn thích là tiểu sư đệ của nàng, coi như là một chuyện may mắn. Nàng đi lên phía trước, cùng với phụ giúp khuyên lơn. Tiểu Mạc à, đừng có khóc, có lão tổ tông cùng với sư tỷ là giúp đệ tìm người, nhất định là rất nhanh đệ có thể nhìn thấy cha mẹ rồi. Vậy có thật không? Tiểu Mạc khóc thút thít, xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu, ánh mắt tín nhiệm nhìn hướng của Trấn Hải Nguyên lão. Trấn Hải Nguyên lão gật đầu lia lịa. Phải tin tưởng lão tổ tông chứ, cháu có cái gì mà ủy khuất, có thể nói cùng với lão tổ tông, lão tổ tông nhất định là sẽ đáp ứng cho cháu. Tiểu Mặc trừng mắt nhìn, còn người xoay chuyển, liếc về phía Long Tam trưởng lão, hít hít lỗ mũi. Vậy nếu như có người khi dễ Tiểu Mặc, lão tổ tông có sẽ thay Tiểu Mặc làm chủ không? Long trưởng lão là bị bé nhìn một cái, cả người là nhất thời sợ hãi, lại còn một loại dự cảm gì đó hơi hơi xấu xấu. Kẻ nào? Ai mà dám khi dễ cháu đây? Nói cho lão tổ tông biết, lão tổ tông sẽ làm chủ thay cho cháu nào. Trấn Hải Nguyên lão không dò dự nói. Làm tam trưởng lão rất là bất hạnh, một lần nữa lại bị ánh mắt nhỏ nhỏ kia nhìn tới. Chính là hắn đó, hắn đã khi dễ cho Tiểu Mặc. Tiểu Mặc đem ngón tay chỉ thẳng về phía hắn. Trấn Hải Nguyên lão đưa mắt lạnh đảo qua một vòng nhìn qua, khiến cho lòng tam trưởng lão cả kinh, cả người liền run rẩy, tâm thần không thể yên ổn. Cùng với lão tổ tông nói một chút, hắn là rốt cuộc làm sao mà khi dễ cháu đây? Hắn đã nhìn trúng tiểu bạch của cháu, đem tiểu bạch của cháu thu thập vào trong kim đỉnh của hắn, muốn luyện hóa luôn tiểu bạch. Tiểu bạch chính là vì như vậy mà đã bị thương đó. Bé đau lòng sờ sờ vào tiểu bạch, cáo trạng lần đầu là vì tiểu bạch mà kiện. Dầu mép của Long Tam trưởng lão run lẩy bẩy, khóe mắt giật giật. Hắn lại còn muốn giết cháu nữa cơ, nói cháu là giá trùng của Long gia, nói cháu là không có xứng đáng với họ Long, không có xứng trở thành người của Long gia nữa. Hắn mới vừa rồi còn không cho cháu quen biết với lão tổ tông, cứ lần lượt ngăn trở cháu nói tên thật của cháu cho ngài. Tóm lại là hắn không có lòng tốt. Khóe mắt của Long Tam trưởng lão lại giật giật. Bản lãnh tố cáo của cái tên tiểu tử này cũng là không nhỏ rồi. Thiệt giả đảo lộn cùng với nhau, làm cho người ta khó có thể nào phân biệt. Lão tổ tông à, ngài đứa có nghe nó nói mà ván bối. Hắn vội vã là muốn phân mình, thì Trấn Hải Nguyên lão đã một cái hử lạnh, để cho hắn không dám tiếp tục nói nữa. Tiểu Mặc, cháu có nói tiếp, có cái gì ủy khuất nữa nào? Thái độ của Trấn Hải Nguyên lão đối đãi với hai người hoàn toàn là một trời một vực, khiến cho Long Tam trưởng lão giận đến muốn nội thương. Hắn hướng về phía Tiểu Mặc tàn bạo chừng một cái, ánh mắt kia thực sự giống như là đang uy hiếp. Tiểu tử ngươi, tốt nhất là không nên hồ ngôn loạn ngữ, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay đấy. Tiểu Mặc hướng hắn làm ngáo ộp, nghiêng đầu đi tới nơi khác. Làm thì gì là hung hăng trừng mắt đối với bé, khóe miệng của Tiểu Mặc nhếch nhẹ, ngón tay chỉ hướng nàng, rồi lại nói. Còn có nàng ta bức bách cháu giả trang thành một cô bé, làm nha hoàn cho nàng ấy, xài cháu thay nàng ấy làm bao nhiêu việc, cả đêm phải xách nước, lại còn đánh cháu nữa, ngược đái cháu, nàng ta cũng không phải là người tốt lành gì hết. Ê, ngươi nói láo, rõ ràng là một mình ngươi. Làm thì gì giận đến phát run, không ngờ nó lại đổi trắng thay đen, quá là vô sỉ. Để im cho nó nói xem nào. Thế nào, ngươi nói cái gì? Ta là bé trai cơ mà, chẳng lẽ lại mình giả trang thành nha hoàn để cho ngươi khi dễ làm gì? Lời này nói ra, ai mà tin ngươi? Tiểu Mặc ra vẻ vô tội nói. Làm thì gì lại nói? Ngươi rõ ràng chính là một mình ngươi giả trang nha hoàn đến gần ta mà. Lão tổ tông, ngài phải tin tưởng cháu chứ, cháu không có buộc nó. Nàng gấp đến độ như sắp khóc. Tiểu Mặc mở một bàn tay ra, trên bàn tay có một vết đỏ hồng rất lớn. Lão tổ tông ngươi xem đây này, chính là chứng cứ nàng ta bắt cháu xách nước đây này. Không nói là không ngừng xách, đã để lại những vết thương. Nàng nói là một buổi tối nếu như cháu không thể nào đem vạc nước đổ đầy thì nàng sẽ không để cho cháu đi ngủ. Tim của nàng ấy quả nhiên là ác độc. Tao không có. Người nói láo, người vu hám cho ta. Lăng Thiên Di giậm chân, có miệng mà không thể nói được. Trấn Hải Nguyên Lão vừa nhìn vết thương trên tay của bé lại bắt đầu đau lòng. Ông hướng về phía Lòng Tam Trường Lão cùng với Lăng Thiên Di, hai người hừ lạnh một tiếng, quát âm lên. Hai người các ngươi, cút ngay ra khỏi đây cho ta, đừng có để cho ta nhìn thấy các người nữa. Lăng Thiên Di bị ông ta làm cho sợ đến nước mắt thua trở về luôn, chỉ dám thút thít mà khóc, ủy khuất vô cùng. Lão Tổ Tông à, xin ngài hãy tức giận. Lục tiểu thư là một lát là phải còn tham gia khảo hạch luyện khí sử cấp 2 nữa. Lăng Tam Trường Lão nói. Thi thố cái gì mà thi, phẩm hạnh con người như vậy xứng đáng là một luyện khí sư hay sao? Mau lên, sớm cút về trong Long gia, đừng có ở chỗ này mà mất mặt xấu hổ ta. Nghe được lời nói của Trấn Hải Nguyên Lão, Lòng Thiên Di cũng lại nhìn không được nữa, oa oa một tiếng khóc lớn lên, nâng mép váy xoay người chạy nhanh ra bên ngoài. Lão Tổ Tông lại thiên vị cho tiểu tử thối kia như vậy, thị phi chẳng có phân biệt được, lại còn tước đoạt ra tư cách khảo hạch luyện khí sư của nàng, đây cũng là một chuyện nàng để ý nhất, tại sao có thể như vậy được? Nàng khóc lên thương tâm, một đường chạy đi rất xa. Lục tiểu thư, Lòng Tam Trường Lão vội vã cùng với Trấn Hải Nguyên Lão cáo biệt một tiếng, rồi đuổi thát sát theo Lòng Thiên Di rời đi. Hắn cũng là khá buồn bực, Lão Tổ Tông là rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị bùa chú gì rồi? Làm sao mà cứ bênh vực cho cái tiểu giá chủng kia không thôi vậy? Mới vừa rồi là rốt cuộc nó đã làm ra cái quái gì? Thoáng một cái đã đem Lão Tổ Tông này dụ dỗ đến trời đất đảo lộn, cái gì cũng là nghe nó nói hết. Chẳng lẽ nó thực sự là chữa trị được bảo khí? Nhưng không đúng đâu, cái này thì không thể nào. Nó là một hài tử có bao nhiêu tuổi, làm sao có thể chữa trị một bảo khí ngay cả minh chủ cùng với Lão Tổ Tông cũng là chữa trị không nổi? Chẳng lẽ không phải là thiên thương dạ đàm rồi đấy chứ? Kim đại sư mặt lộ ra vẻ lúng túng, người là hắn mang đến tiến cử, hiện tại đã biến thành một cục diện như vậy, hắn là cũng không có tâm tình gì trở lại nữa, vậy cho nên vội vàng cáo lui cùng với minh chủ, vội vã lần lượt rời đi. Tiểu Mặc hãy còn đắc ý, vì cuối cùng đã đem hai người này đáng ghét đuổi đi rồi. Nghịch ngợm. Trấn Hải Nguyên Lão chà chà cái mũi của bé, ở trong mắt lộ ra ánh sáng cơ trí. Hắn là một người khôn khéo, sao lại tùy ý để cho bé lừa gạt được? Là thật hay giả, hắn vẫn còn có thể phân biệt được. Tiểu Mặc thấy quỷ kế của mình đã bại lộ, liền khả ái lè lè lưỡi, đưa tay quàng ở cổ của ông, làm nũng. Lão Tổ Tông, ngài là tốt nhất, không nên giận Tiểu Mặc đó nha. Trấn Hải Nguyên Lão nơi nào mà địch nổi chiêu làm nũng khả ái vô địch đó, chỉ đành phải lắc đầu cười khổ thôi. Minh chủ, Liễu Cơ Nhã cùng với hai vị sứ giả đều là cất tiếng cười to. Minh chủ, Tiểu Mặc chính là tiểu thiên tài luyện khí mà lần trước chúng ta ở Long Thành trở về đã cùng với ngài nhắc tới. Mà sư phụ của bé cũng là sư phụ của Liễu đại sư cùng với Lạc đại sư, Âu Ly tiên sinh. Trong đó một vị sứ giả hồi báo. À, thì ra nó chính là vị tiểu thiên tài luyện khí ở Thiên Long Thành sao? Xem ra bổn minh chủ là đoán không có sai. Dưới gầm trời này ở đâu mà có nhiều thiên tài tuyệt thế như vậy? Thì ra chính là một người sao? Tốt lắm. Minh chủ có chút vui vẻ, đối với Tiểu Mặc là nhiều thêm mấy phần yêu thích. Vậy Tiểu Mặc, cháu có nguyện ý gia nhập vào luyện khí mình hay không? Có đi theo Lão Tổ Tông của cháu cùng nhau học tập luyện khí hay không? Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi, đã quyết đoán lắc đầu. Không, cháu nguyện ý phục bồi Lão Tổ Tông, nhưng mà không thể nào gia nhập luyện khí mình được. Tại sao? Cháu gia nhập luyện khí mình chẳng những có thể phục bồi Lão Tổ Tông của cháu, còn có thể cùng với sư huynh sư tỷ cùng nhau học tập. Tại sao lại không có muốn chứ? Minh chủ không thể hiểu, Trấn Hải Nguyên Lão cũng như vậy. Cháu đã có một sư phụ rồi, hơn nữa cháu còn không có đem toàn bộ bản lãnh trên người của sư phụ học cho xong, vậy cho nên không thể hài lòng được. Trừ phi một ngày kia sư phụ để cho cháu gia nhập luyện khí minh thì cháu sẽ gia nhập luôn, còn nếu không thì cái gì minh minh đó cháu cũng sẽ không có gia nhập đâu. Tiểu Mặc quả quyết giả lời. Liễu Cử Nhã nghe được lời này của bé, ở trong mũi bỗng dưng là có một trận chua xót. Nàng cùng với sư huynh năm đó nếu không phải là bởi vì mất đi tin tức của sư phụ, có lẽ ông đã qua đời, vậy cho nên mới gia nhập vào luyện khí mình. Nếu không thì chưa được sư phụ cho phép, nàng trăm triệu lần là sẽ không tham gia vào môn phái khác. Nghĩ đến sư phụ năm đó đã giúp lòng dạy dỗ, nhưng mà những năm này hoàn toàn là không có gửi thư thăm hỏi, nàng liền không nhịn được mà thương tâm cảm khái. Hiện trường đã hoàn toàn im lặng, để bất động tinh tế suy nghĩ lời nói của Tiểu Mặc. Con người thường là hay hướng chỗ cao mà đi, đạo lý này thế gian không hề nào thay đổi. Bé còn nhỏ tuổi đã hiểu được tôn sư trọng đạo, không ham danh lợi, đúng là hiếm thấy. Nếu như còn bắt buộc bé gia nhập vào luyện khí mình thì bọn họ chính là người không có nghĩa khí. Mình chủ thường tiếc buông tiếng thở dài. Vậy thì cũng được, Vậy thì chờ ngày nào đó sư phụ của cháu được đồng ý, vậy thì chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau. Nhưng luyện khí minh lúc nào là cung hoàn hình cháu tới. Sau này ở trong quá trình luyện khí, nếu là cần một ít nguyên liệu luyện khí đặc thù, luyện khí minh này chúng ta cũng có thể đặc biệt cung ứng cho cháu. Tiểu Mặc à, con không mau cảm ơn minh chủ đi. Đây là một ân hệ rất lớn. Luyện khí sư tầm thường là muốn gia nhập luyện khí minh cũng đã rất khó khăn rồi, càng đừng nói tới những nguyên liệu đặc thù để luyện khí. Liễu Cơ Nhã nói với Tiểu Mặc, nàng nói những lời không quá, có thể được minh chủ hứa hẹn như vậy thì đích xác là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Vậy con cảm ơn minh chủ. Tiểu Mặc con người chớp động, ngọt ngào hướng minh chủ cười cười, sau đó liền nghĩ đến Tiểu Bạch. Trước mắt của bé quan tâm nhất vẫn là an nguy của Tiểu Bạch. Minh chủ, lão tổ tông, hai người có thể nghĩ biện pháp giúp cháu chữa trị cho Tiểu Bạch không? Nó bây giờ nhìn rất suy yếu rồi. Ừ, vậy thì để ta tới xem một chút. Trần Hải Nguyên lão từ trong tay cô bé nhận lấy Tiểu Bạch, cẩn thận dò xét một phen, trầm tư nói. Khí thức của nó rất là yếu ớt, là phải nghĩ đến biện pháp khiến cho nó khôi phục lại tinh khí mới được. Lão phù nhớ được ở trong bí cốc lòng già có một cái lòng nhã truyền, người phạm nhân ngâm mình ở trong đó trầm tầm 100 ngày, chẳng những là có thể trị được bách bệnh, còn có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt. Nếu như có thể đem Tiểu Bạch này ngâm mình ở trong đó vài ngày thì nó nhất định là có thể khôi phục lại rất nhanh. Long nhãn tuyển, lại còn mang một chữ long nữa. Tiểu Bạch vốn là chính là thái tử của long tộc, cả hai đều là có một chữ long, vậy thì khẳng định là có một chỗ nào đó hữu dụng sao? Vậy thì tốt quá. Vậy thì long nhãn tuyển ở đâu ạ? Chúng ta bây giờ có thể đi không? Long nhãn tuyển coi như là một chỗ cấm địa của long gia, người bình thường là không thể nào tùy ý xuất hiện được. Nhưng mà yên tâm đi, có lão tổ tông ở đây, đảm bảo là không có thành vấn đề đâu. Trấn Hải Nguyên lão ra vẻ thần thần bí bí, cười đến giảo hoạt. Vạn tuế, lão tổ tông là vạn tuế. Tiểu Mặc vui mừng vô cùng. Trời chiều ngả về tây, người đi đường tối lui, ở cửa thành càng ngày càng thưa thớt. Từng tiếng hô thanh lệ đột nhiên vang lên, thức tỉnh ở trong ngoài cửa thành. Tuấn mã màu đen vùng lên vó ngựa tuyết trắng, đem phía sau người đồng hành bỏ xa xa phía sau. Ở trên lưng ngựa, mỗi một đen một trắng là một đôi nam nữ trước sau ngồi dựa vào nhau, phong trần nhuộm đầy bộ lông tuấn mã, mà hai người thần thái vẫn là sáng láng như cũ. Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, hai người dẫn ngựa đi bộ. Cùng lúc đó, ở trước mặt có một chiếc xe ngựa chạy rất nhanh mà tới, mắt thấy sẽ phải đụng vào nhau. Nam tử đang nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt bỗng dừng trở nên sắc bén. Xe ngựa của Long gia. Sao? Là xe ngựa của Long gia. Vậy tốt, ta sẽ phá cho các người thấy. Nữ tử cười lại một tiếng, đột nhiên vận khí ngưng trưởng lực đánh về phía xe ngựa dẫn đầu. Trưởng lực lượng ở trên mặt đất đã để lại một khe rãnh rất sâu, cuối cùng chính xác là không lầm đánh vào ở trên vó ngựa. Con ngựa cả kinh, trở mình bay lên, gần như là muốn đem xe ngựa này lật tung lên. Bên trong xe ngựa truyền ra tiếng kinh hô của một nữ tử. Bọn hộ vệ Long gia rối rít nghênh tiếp, rút kiếm ra, đem hai người nam nữ vây kín. Các người là người phương nào, dám cản xe ngựa của Long gia, không muốn sống à? Kha thị vệ tiến tới, lạnh lùng nói. Xe ngựa của Long gia thì thế nào? Xe ngựa của Long gia có thể tùy ý đụng vào người đi đường sao? Nếu mới vừa rồi ta không có xuất thủ thì giờ phút này đã bị xe ngựa cán thành tương chính là chúng ta đây. Vân Khê cười lạnh, nàng hôm nay chính là muốn tìm Long gia để gây thù gây oán, quản khỉ gió người nào đang ngồi trong xe ngựa. Chỉ cần là người của Long gia thì nàng nhìn không có vừa mắt, coi như bọn họ xui xẻo rồi. Long Thị Tuyệt đứng im một bên, nhàn nhạt nở nụ cười, quét nhìn một vòng đám người của Long gia, ánh mắt rét lạnh tận xương. Đã cách đây mấy năm, có lẽ hắn đã quên mất rất nhiều người, nhưng lúc này một số người đã từng đuổi giết qua hắn, từng thương tổn qua người thân nhất của hắn thì hắn vẫn còn nhớ rất kỹ. Ánh sáng lạnh như là từng nhát đao xẹt qua, hắn đã nhận ra trong đám người này, Kha hộ vệ cầm đầu là người từng tham dự chuyện năm đó. Thực sự là trùng hợp, lại để cho hắn gặp được thủ hạ chó săn của nhị gia. Lớn mật, các người quấy nhiễu đến sảnh ngự của Lục tiểu thư, trừ phi là quỳ gối trước mặt của Lục tiểu thư nhà ta dập đầu nhận lỗi, còn nếu không hôm nay các người đừng có mơ tưởng sống mà rời đi khỏi đây. Kha thị vệ vất tay, mọi người của Long gia nhất tề là tiến đến một bước, rút nhỏ vòng vây. Hôm nay Long Thiên Di không có tham gia được khảo hạch luyện khí sư, còn bị một bụng oán giận, vốn là đáy lòng vẫn chứa đựng sự tức giận rất lớn, muốn sớm làm cái gì đó để rời đi khỏi Thiên Hỏa Thành, để trở về Long gia. Ai ngờ nửa đường ngựa lại bị chấn kinh, nàng vén rèm lên, hướng về phía bên ngoài tức giận giống lên. Chết tiệt, các người chán sống rồi à? Còn dập đầu nhận sai cái gì? Giết hết cho ta! À, lại còn lớn lối so với nàng nữa. Vân Khê cười nhẹ một tiếng, xem ra hôm nay là đón xe ngựa này là quả nhiên đúng rồi. Nhưng cái đám hộ vệ cùng với tiểu thư Long gia này ỷ thế hiếp người, há mồm điên giết cái gì. Nếu như Tiểu Mặc của nào mà gặp được bọn họ thì là không biết sẽ bị bao nhiêu oan ức. Còn có Tiểu Bạch nữa, chỉ cần vừa nghĩ đến Tiểu Mặc và Tiểu Bạch là bị người của Long gia khỉ dễ thì nàng có vọng động là muốn đánh người ngay. Bất kể là có phải cái đám người của Long gia này khỉ dễ Tiểu Mặc với Tiểu Bạch của nàng hay không, nếu đã lọt vào trong tay của nàng thì đừng có mơ tưởng bình an rồi đi. Tiểu nha đầu, luôn miệng nói là muốn giết người, một chút lễ phép của người cũng không có. Hôm nay tỷ tỷ ta đây sẽ thay cha mẹ của ngươi dạy dỗ ngươi cái đạo lý xử sự làm người. Bốp một tiếng giòn vang, chúng hộ vệ của Long gia còn chưa kịp phản ứng thì nữ tử vốn ở trong vòng vây của bọn họ lại bất chợt biến mất không thấy đâu. Quay đầu nhìn lại, thân ảnh màu trắng kia đã xuất hiện ở trên xe ngựa. Nàng hung hăng tát lên mặt của Tục Lục tiểu thư một cái, đem cho nàng ta đánh cho ngã nhào trên mặt đất, bụm mặt, nước mắt rơi như bão tố. Ngươi dám đánh ta, cha ta nhất định là sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Lăng Thế Dị oà oà khóc lớn, một gương mặt xinh đẹp bị đánh đến sưng đỏ cả lên. Vân Khê đưa mắt lạnh lùng nhìn nàng, nàng ta đã đối với nàng ta hạ thủ lưu tình rồi đấy. Nếu không phải là nhìn nàng ta là một cô bé thì nàng đã sớm đánh cho đối phương răng rơi đầy đất rồi. Câm mồm! Trong mắt của Vân Khê dần dần hiện ra sự lãnh khốc của tử thần, khiến cho Lăng Thế Dị sợ đến thoáng cái ngừng luôn tiếng khóc, kinh ngạc nhìn nàng, cả người run rẩy. Ta hỏi ngươi, có thấy qua một đứa bé trai trên dưới 6-7 tuổi hay không? Ở cùng nó có một con thú sủng màu trắng. Lớn mật, người dám đả thương Lục tiểu thư, muốn chết à? Nhưng cao thủ của Long gia nhất tề là chuyển hướng Vân Khê, hướng tới phía nàng xông tới. Hồ Vương, xem trường có mấy con chó kia cho ta. Hồ Vương gầm thét một tiếng, từ giữa không trung xuất hiện, nhảy vào giữa những cao thủ của Long gia, tách bọn hắn ra khỏi chiến trận, rồi ngồi chồm hổm ở trước xe ngựa. Kể từ khi chủ nhân liên tục tân thức, sau khi bước vào trong huyền hoàng chi cảnh, nó cũng đã có lợi ích không nhỏ. Thực lực bây giờ đã sớm hơn trước gấp mấy lần. Một tiếng gầm thét oai hùng đó đã làm cho các cao thủ của Long gia thối lui vài bước, không người nào dám trực tiếp cùng với Hổ Vương đối trận. Long Thiên Di thấy như vậy, lại càng cảm thấy kinh hoàng. Nói, có nhìn thấy hay không? Vân Khê ngó chừng nàng, hỏi tới. Thằng bé trai, trên dưới 6-7 tuổi, có thú sùng màu trắng, vậy chẳng lẽ là hắn sao? Lời này Long Thiên Dị sợ hãi đến thật rồi. Nữ nhân trước mắt này sẽ không phải là mẫu thân của cái tên tiểu tử thối kia đấy chứ. Thôi cái này thì nguy chết rồi. Nếu như mẹ con của hắn là Đoàn Tụ, tiểu tử thối kia khẳng định là đại đổi trắng thay đen. Ở trước mặt của mẫu thân hắn, kiện nàng không còn chút gì nữa. Hiện tại vừa mới thấy mặt, nàng đã quăng cho mình một cái tát rồi. Nếu như mà chờ đến cái tên tiểu tử thối kia tố cáo nữa thì là còn có mệnh để sống sao? Nàng liên tục không ngừng lắc đầu. Ta chưa có thấy, thực sự là chưa có thấy. Có phải không? Vân Khê rõ ràng là thấy được sự bối rối lóe lên đáy mắt của nàng ta thì lại càng thêm tin chắc tiểu mặc của mình đã gặp phải nàng ta. Như vậy thì cũng tốt. Nhà đầu này nếu đã là Lục tiểu thư gì gì đó thì thân phận ở trong Long gia tất nhiên là không thấp rồi. Chỉ cần đem nàng ta vững vàng bắt ở trong tay, không có sợ không đổi được tin tức của tiểu mặc. Hay à, Hồ Vương, những người này là muốn gì vậy? Tại sao lại bao vây tấn công ngươi? Thực sự là không có nhân tính rồi, còn ngược đãi động vật sao? Hồ Vương, nếu như bọn họ không có nhân tính như vậy, còn muốn ngược đái ngươi, thì ngươi cũng không cần phải khách khí với bọn chúng nữa. Tuyệt đối, phản kích đi. Vân Khê cười lạnh, nhưng mà ý cười lại không đạt ở đáy mắt. Nếu như nàng không chịu đàng hoàng mà nói ra, vậy thì cần phải làm cho kinh sợ hơn một chút, làm cho nàng ta biết một chút thủ đoạn của mình. Hồ Vương ngẩng đầu gầm thét một tiếng, tứ chỉ giãn ra, quá lâu không có thống khoái mà cắn xé người, lòng của nó đã sớm khó nhịn. Thần hổ dùng một cái, nó bay vọt lên, bổ nhào một gã hộ vệ ở trong đám, há mồm cắt đứt cổ của hắn. Đối phương là cơ hội chưa có bất cứ thời gian nào phản ứng cùng với năng lực chống cự, cứ như vậy mà dâng vào trong miệng hổ, bị bẻ gãy cổ, mọi người kinh gãi. Rồi rít tránh lui, không dám đến gần con hổ vương nửa bước. Hổ vương không có ngừng lại, liên tục chụp thêm mấy người, há cái miệng ác độc, một ngụm là cắn chết một người. Chúng nó làm cho hộ vệ làm cho sợ đến hoặc là tê liệt hoặc là ngã xuống trên mặt đất hoặc là ném kiếm mà bỏ chạy, không dám chính diện đối cùng với Hổ Vương đối địch. Những hộ vệ này từ trước đến giờ cũng là bảo vệ cho Lục tiểu thư, nên chỉ là một ít cao thủ bình thường, từ trước đến giờ đều ở bên trong Long gia làm việc, nơi nào mà nhìn thấy chẳng diện ghê rợn như vậy. Mọi người cứ đứng tại chỗ ngây ngốc, cho dù là có thực lực phản kích, hiện tại cũng là bị làm cho sợ hãi đến đánh không ra hồn. Hổ Vương ghét bỏ huyết nhục ở trong miệng ra. Ở trước giờ nó thu thập một số lượng lớn linh khí, sau khi chuyển hóa thành linh nguyên, thỉnh thoảng còn có đãi ngộ được ăn linh quả, nên cái vị giác của nó cũng trở nên kén chọn, thịt người tầm thường nó không có muốn ăn đâu. Làm thế gì hét lớn lên một tiếng, bị làm cho sợ đến ngất đi. Vân Khê nơi nào mà chịu để cho nàng ta lừa gạt như vậy, bấm ngay nhân trung, lại đem nàng ta cứu tỉnh lại. Cúi đầu nhìn vào ánh mắt của nàng ta, một lần nữa, hỏi tiếp. Mau, trả lời. Người có thấy nó hay không? Lâm Thiên Di bị làm cho sợ đến cả người không thể tự chủ được mà phát run, nơi nào còn dám nói láo, gật đầu lia lịa. Ta thấy, ta thấy. Vậy thì nói cho ta biết, nó ở đâu? Vân Khê ở trong lòng vui mừng. Lâm Thiên Di run run. Hắn đang ở luyện khí minh. Luyện khí minh? Vân Khê chân mày căng thẳng. Vậy thì con thú sủng của nó thì sao? Có phải là vẫn còn bị long gia của các người bắt giữ hay không? Không có, nó đã bị cứu đi rồi. Hiện tại cũng ở trong luyện khí minh đó. Tỷ tỷ, người bỏ qua cho ta đi. Ta đã đem chuyện ta biết nói hết với người rồi. Người có đừng có giết ta nữa. Đừng có cho con hồ kia cắn ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Thiên Di trắng bệch, càng bị kinh sợ, kích thích đến chịu không nổi nữa. Vân Khê thấy nàng là cũng không còn dám nói láo, cũng là không để ý tới nàng ta. Tùng người từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi tới bên người của Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, chúng ta nhanh chóng đi luyện khí mình đi. Tiểu Mặc rất có thể là đang ở chỗ đó. Đối phương chậm chạp không có trả lời, khiến cho Vân Khê hơi sững sờ. Lúc này nàng mới nhận thấy được khí tức trên người của Long Thiên Tuyệt có chút lạ lạ, đặc biệt như băng, lạnh đến thấu xương. Thiên Tuyệt, sao thế? Khê Nhi, nói đi luyện khí mình trước. Có một số việc, ta phải hào hào cùng với những người này tính sổ sao? Long Thiên Tuyệt cười nhạt, nụ cười rất thân thiện, nhưng mà cũng lạnh đến tận xương. Kha hộ vệ lúc trước là không quá lưu ý đến hắn, bây giờ nghe thấy giọng nói của hắn thì cả người đột nhiên chấn động. Người là... Trong đầu của hắn âm âm nổ tung, vô số hình ảnh huyết sắc hiện lên ở trong đầu, tay cầm kiếm của hắn bắt đầu lại động. Người là Tuyệt thiếu gia? Không sai, hắn nhất định là Tuyệt thiếu gia rồi. Đó là một đêm nhuốm máu mà hắn vĩnh viễn là sẽ không thể quên được. Nhớ mang máng, đêm hôm đó cuồng phong gào thét, sương lại bay múa đầy trời, sương trắng lây dính máu tươi, che khuất bầu trời, tất cả mọi vật đều là bị huyết sắc bao phủ. Một nam hài 10 tuổi toàn thân đều là máu, đứng ở bên cạnh nước sông mênh mông, bọt sóng tung tóe, tiếng sóng rung trời. Nam hài ở trong tay cầm trường kiếm, tay của hắn đang run rẩy, thân thể nho nhỏ cũng run rẩy. Hắn hào hển thở gấp, hắn đã quá mệt mỏi, cả đêm hắn chạy trốn hơn 10 dặm, một đường tránh né đuổi giết, hắn đã chống đỡ không nổi nữa. Mà ở trên lưng của hắn còn có một nam hài 5 tuổi đã mỏi mệt mà ngủ mê đi qua. Một trường bảo huyết sắc chặt chẽ đem hai người cột chung một chỗ, gắn bó nhất thể. Nam hài ngẩng đầu, ánh mắt đầy tia máu như là được chạm trổ. Nó sắc bén, tràn đầy sự tức giận và cửu hận. Hắn nói, hôm nay, mỗi một người ở chỗ này, ta sẽ nhất định là khắc sâu ở trong đầu. Các người hãy chờ đó, cứ chờ đó cho ta. Cho dù là ta có hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ trở lại lấy mạng của các ngươi. Hắn còn nói, các ngươi hãy nhớ cho kỹ, Long Thiên Tuyệt ta nhất định sẽ trở lại đây. Nói xong, hắn tung người nhảy vào trong nước sông cuồn cuộn. Long Thiên Tuyệt ta nhất định sẽ trở lại đây. Trở lại đây. Dưới bóng đêm, thân ảnh nhỏ nhỏ nhảy vào trong dòng sông không đáy. Lời nói của hắn không ngừng quanh quẩn ở trong bầu trời đêm tối. Mười mấy tên cao thủ có mặt, chỉ một thoáng liền dừng lại cước bộ, ngơ ngác nhìn hắn biến mất ở trong nước sông, đáy lòng tràn ra sự lạnh lẽo. 16 năm, trong chớp mắt, hắn cơ hồ đã quên mất cái đêm hôm đó. Mà giờ khắc này, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai lần nữa, làm cho tim của hắn run rẩy thêm lần nữa. Tuyệt thiếu gia đã thực sự trở lại rồi. Hắn thực sự đã trở lại. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.